Chương 58, vây khốn. Là phong linh nhưng trong nhà tới thư, trong thư nói, cha hắn gió biển tại 5 ngày trước lâm vào địch nhân cái bẫy, bị 10 vạn giặc qua vây khốn, viện quân chậm chạm không đến, sinh tử chưa biết. Phong linh cũng đều phải gấp khóc. Hải cũng không suy nghĩ nhiều, vô vô phong linh nhưng bả vai nói, đừng sợ, chẳng phải 10 vạn đại quân sao, không dùng cái gì viện quân, chúng ta liền có thể giải quyết, đi. Dứt lời, liền trực tiếp kéo phong linh nhưng, đàng vân mà đi. Không sai, là đàng vân, dù sao việc quan hệ phong linh nhưng phụ thân tính mệnh vấn đề, không muốn giả bộ. Phong linh nhưng dọa sợ. Vừa còn nghi hoặc, sư phụ coi như võ công lại cao hơn, cu nở dê ngăn cản không nổi 10 vạn đại quân đi, nhưng khi thấy cái này đàng vân giá vũ bản sự về sau, liền ngộng. Chợt phát hiện, sư phụ thật là thần tiên mây trắng phía trên, nàng sững sờ nhìn xem hai mặt. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đột nhiên có chút sợ, trong lòng đối hải loại kia 69 số không tiểu tâm tư cũng không dám lại lấy ra. Một phàm nhân, một cái thần tiên, có thể nào xứng đôi lúc này mới phát hiện mình trước kia đến cỡ nào ngốc, lấy sư phụ chỉ là cái nào đó thế ngoại cao nhân đồ đệ, mình cái này thiền kim thân thế vẫn là xứng với hắn, thậm chí tại ngay từ đầu gặp phải thời điểm, còn chế giễu người ta, không nghĩ tới trời xanh có thế đu nở dê tay đến. Biển mây kỳ huyễn, phong linh nhưng lại một mặt ngốc trệ. Hai nhìn ra tâm tư của nàng, lạnh nhạt cười nói, không cần cảm thấy có gì đặc biệt hơn người, ta trước kia cu nở dê là phàm nhân, mà bây giờ, ta vẫn là sư phụ của ngươi. Chẳng lẽ cũng bởi vì ta sẽ đằng vân, ngươi liền không coi ta là sư phụ không, không có. Biển mây bên trên, phong linh nhưng lạnh rung gật đầu. Hai bỗng nhiên đẩy nàng một chút, khiến cho nàng suýt nữa từ đám mây rơi xuống. Phát ra một tiếng thét. Ha ha ha, Hải cười to, đùa ngươi chơi, ta làm sao bỏ được đem ngươi đẩy xuống. Nghe Hải Hạo cười sang sảng âm thanh, phong linh nhưng trong lòng kia mơ hồ xa cách cảm giác mới dần dần tan đi. Ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi vợ ơ y ma thật là thần tiên. Thật lâu, nàng mới gian nan gạt ra một vòng tiếu dung. Đừng gọi ta thần tiên, Hải ra vẻ sinh khí. Ngươi coi như ta là sẽ đẳng vân giá vũ võ lâm cao thủ không được sao? Tiếp theo ngẩng đầu nhìn thiên đạo âm dương kẹn, những cái kia thần tiên, ước gì sư phụ ngươi ta chết đâu, đáng tiếc à, bọn hắn không có bản sự này. Phong linh nhưng lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, đây là bao lớn bản sự a mà mây dưới biển, nhìn xem đẳng vân mà đi phong linh nhưng cùng hải, tiểu đào cùng tiểu thúy cu nở dê mở bước. Nguyên lai là trên đời thật sự có thần tiên a, tiểu đào tiếng nói run rẩy. Đu nở dê vở ơ y a, tiểu thúy càng là toàn thân phát run, la sư phụ lại là thần tiên, chúng ta vở ơ y ma cùng thần tiên ngốc lâu như vậy trời ạ, làm ta sợ muốn chết, ta còn mắng qua hắn đâu, hắn sẽ không lại làm sao bây giờ a, nghĩ đến đã từng đối hại một chút bất kính chi ngôn, tiểu đào cảm giác đại họa lâm đầu. Tiểu thúy cũng giống như thế, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đường tăng cu nở dê tại nhìn lên bầu trời, phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn nói. Làm sao nói đi là đi đâu, đến trễ có thể đến trễ bao lâu, đến sớm lại có thể đến sớm bao lâu, thế giới tốt đẹp như thế, làm gì táo bạo như vậy, coi như người đã chết, không còn có thể chuyển thế sao, coi như không thể chuyển thế, cu nở dê còn có linh hồn nhà, cùng không chết khác nhau ở chỗ nào ai, phàm nhân liền là ngu muội. Lắc đầu, hắn lại tại tiểu đào cùng tiểu thúy trên mông đập một thanh nói, đừng sợ, thần tiên mà thôi, đều là trong thiên địa này sinh linh. Vạn vật bình đẳng, không có gì đáng sợ. Nhưng mà, tiểu đào cùng tiểu thúy càng thêm sợ hãi, đột nhiên phát hiện cái này tiểu đường tăng cu nở dê không phải tầm thường a, một cái thần tiên, một cái quái vật, hai nữ cảm giác những ngày tiếp theo chỉ sợ sẽ không giống lấy trước như vậy thích ý, không đến thời gian một nén nhang, hài hòa phong linh nhưng liền đã đạt tới gió biển bị vây nốt địa phương. Là một chỗ duyên hải tiểu trấn, cư dân đã toàn bộ rút lui. Chỉ còn lại gió biển cùng còn thừa không nhiều thuộc hạ đợi tại trong trấn, mà ngoài trấn nhỏ, thì là giặc qua 10 vạn đại quân. Dưới ánh mặt trời, màu đo khôi giáp lập lòe tỏa sáng, đao quang hàn quang trận trận, kim loại giao minh âm thanh liên tiếp. Đại quân ngay tại tập hợp điều hành, hiển nhiên là chuẩn bị một vòng mới tiến công. Mà trong tiểu trấn xác thực một mảnh tiêu điều hình dạng, đường đi hoang vu, phòng ốc vỡ vụn, khắp nơi có thể thấy được huyết kế khô cạn sau đó thì à. Một mảnh thất bại huyết tinh chi tượng. Gió biển cùng chỉ còn hai ngàn ở thủ hạ, đứng ở cửa thành phía trên, từng cái ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm xa xa địch nhân. Hài hòa phong linh nhưng một cái thuấn di, liền tiến vào trong thành, lại khoan thai hướng phía tường thành chỗ đi đến. Cha vừa đạp vào tường thành, Phong Linh Nhưng liền kêu to chạy tới. Gió biển quay đầu, một mặt kinh ngạc. Ngươi, làm sao ngươi tới nơi này vào bằng cách nào tùy ý nữ nhi tiến đụng vào trong ngực, bẩn thỉu, chiến giáp nhuộm đầy máu tươi. Gió biển ngạc nhiên hỏi tiểu trấn tứ phía bị vây chật như nêm cối, làm sao có thể có người tiến đến ta mang nàng tới. Hai tiếng nói âm vang lên. Bao quát gió hải chi bên trong tất cả mọi người nhìn về phía hải, nhưng như cũ không hiểu rõ là như thế nào tiến đến. Không được, ngươi không thể ở chỗ này, nhanh trốn đi, địch người lập tức công thành. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, gió biển vạn phần khẩn trương nói. Cái khác tướng sĩ cũng là một mặt bất đắc dĩ, ra qua chi hung tàn giống nhau cầm thú, Phong Linh Nhưng loại này nũng nịu tiểu cô nương, nếu là rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Mà một trận chiến này, lấy 2 ngàn ở đối 10 vạn, chú định thất bại. Mặc dù Phong Linh Nhưng võ công rất cao, danh mạn giang hồ, nhưng giang hồ phân tranh cùng chiến tranh chênh lệch quá xa, một người có thể nào dung chuyển 10 vạn đại quân. Bọn hắn thân là quân nhân, đã sớm làm xong chiến tử xa trường chuẩn bị, cũng không cảm thấy có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng Phong Linh thế nhưng là nữ hải, vậy liền không đồng dạng. Mọi người ở đây lo lắng Phong Linh Nhưng an nguy lúc, hải đi tới, ngóng nhìn ngoài thành 10 vạn đại quân nói, không cần lo lắng, các ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đến đối phó bọn hắn. Ông đúng lúc này, ngoài thành thổi lên chu lên, 10 vạn đại quân phát động. Chia 4 bộ phận đại quân, từ tứ phía vây kín mà đến, 10 vạn người đồng thời tiến lên, tiếng bước chân chấn thiên diêu địa động. Cắt đất lao nhanh, tiếng giết rung trời. Rất nhanh, đại quân khoảng cách tiểu trấn 4 phía thổ thành tường liền không đủ ngàn mét, đại quân hậu phương một loạt máy ném đá khải 2.5 động, tất cả cung tiễn thủ dương cung cài tên. Phóng đột nhiên, một tiếng to rõ hiệu lệnh vang lên, bao lớn mấy chục đài máy ném đá cùng mấy vạn cung tiễn thủ cùng nhau phát động công kích. Phần phật á lít nha lít nhít mũi tên, để bầu trời đen lại, trong bóng tối, lại có từng khỏa cự thạch sen lẫn ở trong đó. Phá không tiếng điếc thai nhức óc. Trên tường thành, gió biển tất cả mọi người giật mình, như thế chiến trận, căn bản đã không có chống cự ý nghĩa. Ngay cả Phong Linh đều dọa sắc mặt trắng bệnh, lấy võ công của nàng. Mặc dù có thể ngăn trở, nhưng lại cũng chỉ có thế bảo hộ phụ thân Y Lệ Nguyên, những người khác đâu mà lại cái này. Đây là một đợt công kích từ xa, nếu như đại quân phá thành mà vào, nàng cho dù võ công lại cao hơn lại có thể thế nào bản năng. Nàng nhìn về phía hải, đây chính là sẽ đẳng vân giá vũ thần tiên, có thể lấy lực lượng một người, ngăn cản được 10 vạn đại quân sao.